Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, đấu giá kết thúc. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đạo môn thành nữ cười nhạt một cái nói, Gia Cát đạo hữu ưu tú là cả giang hồ cũng không thể phủ định. Coi như ở giang hồ trên dưới 5.000 năm bên trong cũng không có so Gia Cát đạo hữu hơn nữa người. Ưu tú, chỉ cần cho Gia Cát đến có đầy đủ thời gian, thậm chí có thể vượt qua đạo môn thánh địa Trường Mi lão tổ. Ta đối với Gia Cát đạo hữu cũng là 10 điểm ngưỡng mộ. Không quá ta lại không thể thành là Gia Cát đạo hữu người phụ nữ. Bởi vì đạo môn quy củ không cho phép. Hơn nữa ta tự thân vậy không cho phép. Bất quá có lẽ ở tương lai ta không còn là đạo môn thánh địa thành nữ thời điểm. Ta ý chí sẽ thay đổi. Gia Cát thần toán rừng rưng một tiếng. Cũng không có tiếp tục nói nữa nói. Mà lúc này vạn năm máu tươi quả giá cả đã bị Đông Phương Vô Địch hô đến liền. 62 triệu. Lượng hoàng kim. Vạn kiếm ma tông tông chủ tiếp tục ra giá. 63 triệu lượng hoàng kim. Lầu 4 ám kiếm ma tông tông chủ chỗ ở khách quý phòng riêng bên trong. Vạn kiếm ma tông tông chủ sắc mặt có một ít âm trầm. Nhìn như cái này vạn năm viên máu tươi quả giá cả. 1989 sẽ vượt qua hắn toàn bộ gia tài. Vạn kiếm ma tông tông chủ tất cả xuất thân cộng lại cũng mới 80 triệu lượng hoàng kim. Một khi vượt ra khỏi 80 triệu hai hoàng hắn cũng đem không có biện pháp chút nào. Vạn kiếm ma tông tông chủ hướng về phía phòng khách cất cao giọng nói. 80 triệu lượng hoàng kim. Vạn kiếm ma tông tông chủ lần này ra giá đã chuẩn bị xong cuối cùng đánh một trận. Nếu như Đông Phương Vô Địch tiếp tục ra giá. Vậy hắn vậy không có cách nào. Đông Phương Vô Địch không chút nào hàm hồ. Lần nữa ra giá. 81 triệu lượng hoàng kim. Trên đài cao mộng vô thường đợi một hồi thời gian. Cũng không có người tiếp tục ra giá. Hắn dùng vang dội thanh âm nói. Đông Phương gia tộc ra giá 81 triệu lượng hoàng kim. Có còn hay không cao hơn? Nếu như không có cao hơn. Như vậy ta đem tuyên bố viên này máu tươi quả cuối cùng đoạt giải. 80 triệu lượng hoàng kim thứ nhất lần. 80 triệu lượng hoàng kim lần thứ hai. Lúc này Đông Phương Vô Địch thấy vạn năm máu tươi quả lập tức đến tay. Trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn trên mình vậy chỉ còn lại có 100 triệu lượng hoàng kim. Nếu như cho vạn kiếm ma tông tông chủ lại tiếp tục tăng giá hắn thật sự có một chút không chịu nổi. Bất quá lúc này hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là vui mừng. May mắn là, những chuyện khác người không tin thiên nhân các có vạn năm máu tươi quả. Mà hắn nhưng ôm muốn đến nhìn một chút thái độ đi tới Đông Hải. Nếu là hắn vậy không tin thiên các, sau đó chưa có tới Đông Hải. Từ đó đưa đến cuối cùng không có được máu tươi quả hắn được khóc chết. Giữa lúc Đông Phương Vô Địch dương dương đắc ý thời điểm. Phòng khách bên trong nhưng vang lên Gia Cát thần toán hùng hồn ra giá thanh âm. 90 triệu lượng hoàng kim. Nghe được Gia Cát thần toán ra giá thanh âm. Đông Phương Vô Địch tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Gia Cát thần toán chỗ ở khách quý phòng riêng. Trong mắt càng là tràn đầy vô tận lửa giận. Đông Phương Vô Địch hướng về phía Gia Cát thần toán chỗ ở khách quý phòng riêng hung tợn nói. Các hạ là người nào? Lại dám theo chúng ta tứ đại gia tộc đứng đầu Đông Phương gia tộc cạnh tranh vạn năm máu tươi quả. Chẳng lẽ sẽ không sợ đạt được máu tươi quả sau đó không thể rời bỏ Đông Hải sao? Gia Cát thần toán cũng không trả lời Đông Phương Vô Địch. Mà là đối phòng khách trên đài cao Phương Thiên Mộng vô thường. Thiên nhân các hội đấu giá cứ như vậy bất lực sao? Các người định quy củ lại 3 lần bị trà đạp. Các người cũng mạc không lên tiếng. Các người làm như vậy sau này còn ai dám cùng các người thiên nhân các hội đấu giá? Còn ai dám tham gia thiên nhân các hội đấu giá cử hành hội đấu giá? Gia Cát Thần toán lời vừa nói ra, phòng khách bên trong nhất thời bàn luận sôi nổi. Cũng đang thảo luận thiên nhân các hội đấu giá là bắt nạt kẻ yếu hạng người. Chàng thượng tiếng nghị luận càng thêm phiền tạp. Mộng Vô Thường thấy lầu một phòng khách bên trong tình huống càng ngày càng không thể khống chế. Cất cao giọng nói, mọi người yên lặng, mọi người yên lặng. Bất quá Mộng Vô Thường lên tiếng cũng không có chàng thượng người an tĩnh lại, mà là để cho mọi người tiếng nghị luận càng gia tăng. Các ngươi thiên nhân các phòng đấu giá không phải một mực tuyên truyền công bằng công chính công khai sao? Tại sao bây giờ lại như thế bắt nạt kẻ yếu? Chẳng lẽ các ngươi quy củ chẳng qua là đặt cho chúng ta những người bình thường này sao? Cái gọi là pháp không trách chúng. Cho nên phòng khách bên trong mọi người căn bản không sợ thiên nhân các hội đấu giá trả thù. Mộng Vô Thường thấy Quang dùng lời nói căn bản không cách nào chế trụ phòng khách bên trong sao. Động mọi người, nhất thời một cổ cường đại chân vũ cảnh giới đại viên mãn hơi thở từ hắn trên mình tản mát ra. Cái này cổ hơi thở trong còn mang sát khí nồng đậm. Mộng Vô Thường dùng xen lẫn nội lực thanh âm nói, chư vị xin yên lặng, phòng đấu giá chúng ta nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời. Vậy nhất định sẽ cho người bị hại một câu trả lời. Càng sẽ để cho nhiễu loạn trật tự người đạt được quả báo trừng phạt. Nhưng là nếu như có ai dám tiếp tục bôi nhọ chúng ta thiên nhân các hội đấu giá, vậy hắn nhất định sẽ bỏ ra có giá phải trả. Mộng Vô Thường khí tức cường đại tản mát ra sau đó. Lầu một phòng khách bên trong tất cả mọi người ngay tức thì liền yên tĩnh lại. Làm trong đại sảnh mọi người an tĩnh lại sau đó, Mộng Vô Thường tiếp tục cất cao giọng nói, thấy rằng Đông Phương gia tộc người ở hội đấu giá lên, ý đồ uy hiếp những thứ khác người đấu giá, bản phòng đấu giá quyết định tước đoạt Đông Phương gia tộc chi người tham gia bản phòng đấu giá cử hành đấu giá quyền lợi, người đến đem Đông Phương gia tộc người mời ra hội đấu giá hiện trường. Mộng Vô Thường lời của mới vừa rơi xuống, một cái vương cảnh cường giả mang 10 cái thiên cương cảnh giới cường giả liền đi ra trấn áp toàn trường. Những cường giả này tất cả đều mang khô lâu mặt nạ, để cho người không phân biệt được bọn họ thân phận chân thật. Đông Phương Vô Địch cũng biết mình hành vi xúc phạm thiên nhân các hội đấu giá ranh giới cuối cùng, càng làm cho thiên nhân các hội đấu giá uy tín bị ảnh hưởng. Nếu như tiếp tục nói dọa hoặc dây dưa không rõ, nhất định sẽ hoàn toàn đắc tội thiên nhân các hội đấu giá. Bây giờ thiên nhân các thực lực chân thật Đông Phương Vô Địch căn bản còn không biết. Nhưng là từ thiên nhân các cầm ra vạn năm máu tươi quả tới quay bán có thể thấy được thiên nhân cách cũng không phải là một cái đơn giản thế lực nhỏ. Tuyệt đối là cái loại đó dậm chân một cái là có thể để cho giang hồ đại chấn thế lực. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận rời đi hội đấu giá hiện trường. Thấy người của bốn đại gia tộc rời đi hội đấu giá hiện trường, phòng khách bên trong tất cả mọi người yên lặng như tờ. Mới vừa rồi là mọi người cùng nhau ồn ào lên, cho nên mới không e ngại thiên nhân các hội đấu giá. Bây giờ ai dám làm vậy chỉ ra đầu chim. Tất nhiên đồng thời gặp phải tứ đại gia tộc và thiên nhân các hội đấu giá trả thù. Gia Cát Thần toán cũng không có đem sự việc mở rộng hóa dự định. Dẫu sao coi như đem sự việc mở rộng hóa, hắn vậy không có được chỗ tốt gì, hơn nữa còn sẽ bỗng dưng vô cớ nhiều một chút kẻ thù. Thấy tình cảnh ổn định sau đó, Mộng Vô Thường lên tiếng nói, hy vọng mọi người không muốn bởi vì chuyện mới vừa rồi chịu ảnh hưởng. Bây giờ hội đấu giá tiếp tục, bây giờ đạo môn ra giá 80 triệu lượng hoàng kim. 80 triệu lượng hoàng kim một lần, có còn hay không người ra cao hơn giá cả? 80 triệu lượng hoàng kim hai lần, xác định không có ai ra giá. 80 triệu lượng hoàng kim lần ba, đồng ý, chúc mừng đạo môn lấy 80 triệu lượng hoàng kim lấy được đang tiến hành hội đấu giá cuối cùng. Áp trục vật phẩm,